Nguyên Tứ Nhàn ngơ ngác chớp mắt muốn đứng dậy nói câu gì đó nhưng bị ánh mắt Lục Thời Khanh nhìn đành xoa bụng không biết có thêm đứa bé trong đó hay không, một ngạt ở lại phòng. Lục Thời Khanh cũng ù ù cạc cạc như nàng, chỉ mấy bước từ phòng trong ra phòng ngoài mà y tưởng tượng đủ thứ chuyện không hay, mãi đến khi nghe Lang Trung nhỏ giọng hỏi. Lục Thị Lang, trước khi thành thân, ngài và lệnh phu nhân có từng vượt quá quy củ không ạ? Y sững sờ quắc mắt, ông có ý gì? Lang Trung cười xòa, ngài đừng hiểu lầm, tiểu nhân chỉ đang xác nhận với ngài thôi, đêm trước của lệnh phu nhân là lần đầu tiên đúng không? Đương nhiên, Lục Thời Khanh gật đầu không hiểu ý ông. Nếu là vậy, lệnh phu nhân chắc chắn không phải mang thai. Động phòng vào mấy ngày trước kỳ kinh vốn không dễ mang thai, huống hồ là lần đầu tiên, Lục Thị Lang, ngài mong có con sốt ruột quá rồi. Ai nói y mong có con chứ? Y cắn răng nói, ý của ông là đêm qua lẽ ra có thể động phòng. Lang Trung gật đầu không hiểu lắm, đương nhiên không có gì không thể. Lục Thời Khanh nghe vậy đầy oán hận. Y nói mà chuyện trễ nãi của Nguyên Tứ Nhàn hại y đêm qua trông đợi hiệu quả từ canh nhung hưu mà cố nhịn cả đêm, thực muốn tức chết y. Nhưng cuối cùng y vẫn kiềm chế, xác nhận lại. Kinh nguyệt tháng này của nàng bị muộn là lý gì, có chỗ nào không ổn. Lục Thị Lang an tâm, lệnh phu nhân rất khỏe mạnh, kinh nguyệt tháng này bị muộn khả năng cao là do gần đây nghỉ ngơi không tốt, hoặc do tâm trạng dao động quá lớn gây ra, chi bằng ngài nhẫn nại chờ thêm mấy ngày xem sao. Lục Thời Khanh nghe đến đây thì nghẹn. Nghỉ ngơi không tốt và tâm trạng dao động quá lớn hình như đều do y hại. Sớm biết như vậy, đêm đại hôn đã không nên cho nàng kích thích luân phiên rồi. Y phái người tiễn Lang Trung đi, sau đó quay lại nói rõ với Nguyên Tứ Nhàn, buổi tối không dám giày vò nàng nữa, ngược lại còn dục nàng ngủ sớm, nghỉ ngơi cho tốt. Ban sáng nghe được lời Lang Trung, Nguyên Tứ Nhàn đã thở phào nhẹ nhõm, cộng thêm nàng quen thích mềm không thích cứng, nhìn bộ dạng y chưa thỏa mãn nhưng vẫn ra vẻ đường hoàng thì hơi không nhẫn tâm. Nằm một lát, nàng dùng khuỷu tay đẩy y. Lục Thời Khanh đang tập trung điều hòa tinh thần, nghiêng đầu hỏi nàng. Sao, muốn nghe kể chuyện à? Nàng lắc đầu, do dự nói. Thiếp muốn nói, thực ra thiếp không đau, chàng không cần nhịn. Lời này của nàng đã đánh đổ thành lũy khó khăn lắm mới xây nên của Lục Thời Khanh. Y nuốt khan không lên tiếng, tranh đấu cả phút đồng hồ rồi chờ chờ mình đè nàng, nhìn nàng hỏi. Nàng chắc chắn, Nguyên Tứ Nhàn gật đầu rất chu đáo. Thiếp chưa buồn ngủ, dù sao chàng cũng đâu tốn nhiều thời gian. Câu này khiến Lục Thời Khanh giận không thể nhịn nổi, y thành thạo cởi y phục trên người, đã xong khâu chuẩn bị, đang sắp bước vào khâu quan trọng thì nghe người bên dưới thở gấp vội hô lên. Đợi đã, y đã ở thế tên lắp vào cung không thể không bắn tay đặt nơi thắt lưng nàng gian nan ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó xử của nàng. Đột nhiên thiếp muốn đi vệ sinh. Lục Thời Khanh cắn răng nhìn chằm chằm nàng chốc lát, thấy nàng giống như nhịn dữ lắm, y đành hít sâu một hơi, chờ mình bỏ dậy, xa sầm mặt ra hiệu nàng mau mau chút. Không ngờ y đợi bên ngoài cả nửa khắc, đợi mòn đợi mỏi cũng không thấy nàng ra, đành tiện tay vớ một món y phục mặc vào rồi bước qua gõ cửa nhà tắm. Nguyên Tứ Nhàn, nàng rớt vào trong bộ à? Hỏi xong y nghe người bên trong lê bước chân chậm chạp bước tới, nàng mở cửa méo miệng nhìn y. Lục Thời Khanh, thiếp sai rồi, thiếp có lỗi với chàng. Y đang định ôm nàng về làm tiếp chính sự, nghe câu này thì thoáng chốc sững sờ, bàn tay duỗi ra khựng giữa không trung, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, y ngờ vực nói từng chữ. Bây giờ có phải nàng muốn nói với ta là kinh nguyệt của nàng đến đấy chứ? Nguyên Tứ Nhàn xấu hổ không cúi đầu nhìn nơi nào đó vành cao của y mà rời ánh mắt lên mặt y, sau đó ôm cánh tay y lấy lòng, chân thành nói. Chàng thông minh như vậy, tương lai chắc chắn có thể tạo nên sự nghiệp lẫy lừng. Nàng bị khí thế của y làm run run, rụt người lại hỏi. Chứ giờ chàng muốn thế nào? Y cố gắng bình tĩnh nhưng không bình tĩnh nổi, nắm lấy tay nàng chỉ xuống dưới. Nàng thu dọn tàn cục cho ta. Nguyên Tứ Nhàn bị bỏng vô thức rụt tay về, lắp bắp. Thu thế nào? Lần này Lục Thời Khanh rất bản lĩnh thủ vững được hai khắc trong tay nàng, khiến nàng mệt ỉu xìu. Chờ khi xong việc y hơi hối hận mình nóng giận lỗ mãng, bèn đích thân bưng chậu nước rửa tay cho nàng, hỏi tay nàng có tê không. Nguyên Tứ Nhàn thầm nhủ có thể không tê à. Nhưng lửa do nàng tự đốt thì đành tự dập, chỉ nghẹn ra một câu vẫn ổn, đợi y lau tay nàng sạch sẽ mới nói. Hay mấy ngày nay chúng ta chia phòng ngủ, bây giờ thiếp sẽ sang bên sát vách. Nói rồi nàng định bỏ dậy. Lục Thời Khanh đưa tay ngăn nàng. Sao phải chia phòng? Nàng vung cánh tay, nhăn nhó mặt mày. Thiếp không muốn cùng chàng lưỡng bại câu thương, y nhịn rất đau khổ, mà nàng giải quyết phiền phức cũng rất đau khổ. Lục Thời Khanh nghẹn ra hiệu nàng cứ nằm yên đấy. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Ta đi tắm, nàng cứ ngủ đi. Nguyên Tứ Nhàn đành quay lại chăn đệm, lần này nàng thật sự rất buồn ngủ, vừa lấy làm lạ sao y lại tiến bộ vượt bậc vừa mơ màng ngủ thiếp đi. Lục Thời Khanh không chịu chia phòng với nàng, đắp chung chăn mỏng vào ngủ hạ, thế này đương nhiên là tự chuốc lấy khổ, đêm nào cũng nóng đến mức khí huyết ngược dòng, qua hai ngày mới nghĩ được cách hay, trước khi ngủ trong đèn lo công việc ngay ở trên giường, đợi khi duyệt công văn mệt mỏi y vừa dựa gối là ngủ ngay. Nguyên Tứ Nhàn tưởng y thực sự bận rộn công vụ, ban đêm nàng nằm bên cạnh nhìn y lật giấy tờ, hỏi y xem gì. Y vừa đọc xong bức mật thư từ phương Nam gửi tới, đáp. Xem thế cư gần đây có hành động gì không? Nàng nghe vậy lên tinh thần, ngồi dậy hỏi y. Đoàn Hòa Thân đi đến đâu rồi? Miên Châu ở Kiếm Nam. Lục Thời Khanh cúi đầu nhìn mật thư trong tay, than thở. Những tai mặt ấy có thể gắng được đến Miên Châu cũng không dễ, đây có lẽ là bức mật thư cuối cùng. Nguyên Tứ Nhàn suy nghĩ liền hiểu y y. Đoàn Hòa Thân của Thiều Hòa có cả ngàn tùy tùng đại chu, những nhân vật trong đó có thể nói là vàng thau hỗn tạp. Đây là cơ hội cực tốt để lẻn vào Nam Chiếu tiếp cận tế cư, bất luận thánh nhân hay mấy hoàng tử trong triều đương nhiên đều thi triển thần thông an bài tai mắt trà trộn vào. Lục Thời Khanh và Trịnh Trà cũng vậy, nhưng tế cư vẫn rất cảnh giác, e dọc đường đã tiến hành xử lý gần hết những người đó. Bây giờ ngay cả người của Lục Thời Khanh cũng gặp khó khăn. Nàng hỏi, trong mật thư có nghe ngóng được tin tức gì không? Lục Thời Khanh không đáp ngay, suy nghĩ rồi mới nói. Có thể xem là có, cũng có thể xem là không. Y đưa mật thư cho nàng. Nguyên Tứ Nhàn nhận lấy, thấy trên mật thư ghi thời gian và số lần tế cư nói chuyện riêng với Thiều Hòa, trong đó có vài câu lời ít ý nhiều tả lại một lần hai người chạm mặt trong xe ngựa, bảo là nghe thấy tiếng cãi vã loáng thoáng. Song cãi vã điều gì thì không biết, nên Lục Thời Khanh mới nói có thể xem là có cũng có thể xem là không. Nhưng nàng xem xong, trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nói. Hai người này đều không thuộc dạng sẽ tranh chấp bất hòa vì mấy việc lặt vặt củi gạo dầu muối, nếu đã tới mức cãi nhau thì khả năng cao là một người trong số họ đưa ra yêu cầu gì đó mà người kia không đáp ứng. Lục Thời Khanh gật đầu tán thành, đột nhiên nghe nàng chuyển đề tài. Chàng biết vì sao thánh nhân lại thình lình ban chỉ bắt chúng ta vội vã thành thân không? Là tế cư đề nghị, để khiến Thiều Hòa triệt để hết hy vọng ư? Y gật đầu, hình như không đơn giản như vậy. Nguyên Tứ Nhàn nghĩ ngợi, nói. Có lẽ hắn ta dùng lý do này để thuyết phục thánh nhân, nhưng mục đích cuối cùng lại khác. Sao lại nói vậy? Nguyên Tứ Nhàn cũng không quá khẳng định, nàng suy đoán. Liệu có khả năng tế cư muốn thông qua Thiều Hòa để đánh cắp bí mật triều đình, hoặc ép cô ấy hợp tác chính trị với hắn ta, nên dùng hôn nhân giữa chàng và thiếp để kích thích cô ấy, khiến cô ấy nhìn rõ hơn về hoàng thất và thánh nhân, thậm chí là nhìn rõ sự lạnh lùng vô tình của chàng, từ đó thất vọng tột độ với Đại Chu. Có lẽ tế cư muốn Thiều Hòa phối hợp chuyện gì đó mà Thiều Hòa khăng khăng không chịu, nên hai người mới xảy ra xung đột. Lục Thời Khanh nhàn nhạt chớp mắt, y cũng nghi ngờ điều này, nhưng cuối cùng phủ định. Y lắc đầu giải thích, một công chúa gả sang nước khác xa xôi không quan trọng với Đại Chu đến thế. Trừ cả ngàn tùy tùng và mấy gánh của hồi môn, cô ấy gần như không có gì cả, lấy gì để đàm phán hợp tác. Còn bí mật triều đình mà nàng nói, y dừng lại. Người trong hoàng thất đều là cáo già thành tinh hơn cô ấy có thể biết những gì. Nếu thật sự cô ấy nghe được điều gì không nên nghe thì đã không thể sống đến hôm nay. Lần này tế cư cầu hôn, dù thánh nhân mê muội đồng ý, triều đình cũng có người chen chân ngăn cản. Nguyên Tứ Nhàn nghe lời này của y, lòng chẳng những không an mà ngược lại còn rét lạnh. Nhìn từ phía Lục Thời Khanh, chuyện này đúng là như vậy, dẫu sao đầu óc chính trị của Thiều Hòa chỉ bình thường, thánh nhân cũng chưa bao giờ xem trọng cô con gái ấy, không lý nào để cô ấy tiếp xúc thứ gì quan trọng. Nhưng Nguyên Tứ Nhàn biết những gì Thiều Hòa biết có lẽ nhiều hơn bất kỳ ai trên thế gian này, nhiều hơn cả nàng. Thiều Hòa từng nhiều lần giúp nàng và Lục Thời Khanh, do đó trước đây nàng luôn xem cô ấy là người lương thiện, chưa từng suy xét cô ấy là một mối uy hiếp. Nhưng bây giờ nàng không dám tưởng tượng nếu cô ấy trở thành kẻ địch của nàng thì sẽ có hậu quả thế nào. Nàng không rõ sao tế cứ biết công dụng của Thiều Hòa, nhưng trực giác mách bảo chuyện này không ổn. Tay Nguyên Tứ Nhàn khẽ run lên, nàng nắm chặt ống tay áo Lục Thời Khanh, nói. Tuyệt đối không thể để Thiều Hòa trở thành kẻ địch của Đại Chu. Chương 85, Lục Thời Khanh nhìn ngón tay bị nàng bấm đến trắng bệch, không hiểu sự căng thẳng ấy là do đâu, y cau mày nói. Sao thế? Nguyên Tứ Nhàn á khẩu. Nàng vốn không muốn quấy rầy Thiều Hòa nữa, cũng đã nghĩ sẽ không bao giờ nhắc tới bí mật giữa hai người. Dẫu sao thế gian có quá nhiều người muốn biết chuyện tương lai, nếu để người có ý đồ chú ý đến việc Thiều Hòa trùng sinh thì sẽ dễ gây tai họa cho cô ấy. Nhưng tình hình bây giờ là tế cư rất có khả năng đã đoán được bí mật của Thiều Hòa và đang định lợi dụng cô ấy.

Nàng lúng túng đến mức hàng mày run run, vội muốn rút tay về, nhưng không ngờ hắn bị thương nặng mê man mà sức lực vẫn mạnh kinh người, nàng không rút ra được ngược lại còn bị nắm chặt hơn. Nguyên Tứ Nhàn giờ khóc giờ cười thử nảy ngón tay hắn ra nhưng uổng công vô ích, đành chống một tay vào mép giường mượn lực liều mạng rút ra ngoài, vừa làm vừa gọi hắn. Điện hạ, tôi không phải tiết tài nhân, ngài buông tay. Nàng không thể đánh thức Trịnh Trạc nhưng may mà Trần Chiêm tới. Trần Chiêm vén rèm thấy cảnh này, lập tức kinh hãi thất sắc vội đặt trang phục hồ cơ sang một bên, tiến lên giúp nàng, sau khi đặt tay Trịnh Trạc về lại chăn thì xin lỗi nàng. Huyện chúa, mạo phạm rồi, điện hạ không cố ý đâu ạ. Nguyên Tứ Nhàn đương nhiên biết hắn không cố ý nhận nhầm mẹ, nàng đưa bàn tay bị nắm đến đỏ bừng tê nhức ra sau lưng khẽ vung vẩy cho dễ chịu, sau đó lấy bộ trang phục hồ cơ, giải thích. Trong tửu quán có mấy vị quan lớn đang ở đó, có lẽ đối phương không dám đổi tới hẻm này, người cứ ở đây chờ tin của Lục Thị Lang. Trần Chiêm gật đầu, nàng đứng dậy định xuống thì chợt quay đầu hỏi. Lúc nãy điện hạ nói mớ gì mà không có ai đẩy ngài, do tự ngài ngã xuống, đó là chuyện gì? Hắn sững sờ, suy nghĩ rồi đáp không chắc chắn. Có lẽ là chuyện lúc nhỏ. Tiểu nhân nghe nói điện hạ có tuổi thơ bất hạnh, thường xuyên bị các huynh trưởng liên hợp bắt nạt, có lần không biết bị ai đẩy xuống núi giả, suýt gãy chân. Tiết tài nhân đau lòng hòa khóc hỏi rốt cuộc do ai làm nhưng ngài không chịu nói. Nguyên Tứ Nhàn nghe xong im lặng thở dài bước xuống. Một nén nhang sau, nàng được Giản Chi che trở thành công trà trộn làm hồ cơ của tử quán, đến cửa phòng Lục Thời Khanh, bưng đĩa trái cây đẩy cửa tiến vào. Bên trong có mấy người hồ đang tấu nhạc, hai hồ cơ khiêu vũ bên cạnh, váy dài màu xanh xoay tròn thích mắt. Nàng vừa nhìn là thấy ngay Lục Thời Khanh ở vị trí cách xa nhất đang nói gì đó với vị quan bên cạnh, hình như hoàn toàn không chú ý có một hồ cơ đáng yêu bước vào. Lòng nàng thỏa mãn, nhưng sau đó thoáng lo. Bộ váy màu đỏ rực nàng đang mặc rất giống bộ váy khi đó nàng giả trang thành nữ nhân hồi hột ở ngoại thành Trường An, khăn che mặt lại càng giống, nàng không sợ Lục Thời Khanh không nhận ra nàng chỉ với một ánh mắt, nhưng nếu y không nhìn thì nàng cũng hết cách. Nhưng nàng không tiện phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của y, như vậy e là mọi người có mặt đều phát hiện sự khác thường. Nàng đặt trái cây xuống xong là phải lui ra, không ngờ Lục Thời Khanh quả thực từ đầu đến cuối không thèm nhìn nàng lấy nửa con mắt. Lúc lùi đến bên cửa, nàng nghe tiếng sinh nhạc đến lúc cao trào, âm nhạc dồn dập, hai hồ cơ xoay tròn nhanh, nàng nhắm mắt hạ quyết tâm, cũng xoay người gia nhập vào họ. Vài vị quan cạnh bàn dài thấy hành động đột ngột của hồ cơ đưa trái cây thì cùng đưa mắt nhìn sang. Nhưng Lục Thời Khanh vẫn thong thả trò chuyện với vị lão thần bên cạnh. Điều ngài nói không phải không? Nói tới đây y ngừng lại. Chợt thấy một hương thơm phả vào mặt, dường như có một đóa mẫu đơn đỏ rực sắp lại gần, y định thần nhìn lại thì thấy một hồ cơ lạ hoắc tự dưng xuất hiện đang xoay tròn tới bên này, sắp lao vào lòng y. Lục Thời Khanh chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã phản ứng trước, ngay lúc nàng sắp ngã vào người y thì y đứng phắt dậy lùi ra sau. Dầm một tiếng, Nguyên Tứ Nhàn ngã sấp mặt ôi ra ra tiếng. Nàng quả nhiên không nên ôm hy vọng gì ở y mà. Các quan bốn phía bị tiếng vang lớn làm giật mình, thi nhau nghiêng đầu nhìn nàng, tiếng nhạc trong phòng cũng im bặt. Lục Thời Khanh đang cau mày định chỉnh lại y phục nhưng nghe tiếng ôi ra quen quen thì chợt thấy có gì đó sai sai, không khỏi cũng cúi đầu nhìn. Y cúi đầu đúng lúc người dưới đất quay đầu đầy phẫn nộ và tủi thân, ngước đôi mắt hoa đào ướt át nhìn y. Y vừa nhìn liền nhận ra Nguyên Tứ Nhàn, đôi mắt phượng lập tức trừng to, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu, xung quanh là những ai, bèn vội khôi phục như thường. Không ngờ vị quan gần Nguyên Tứ Nhàn nhất cảm khái với y. Lục Thị Lang đúng là quá không biết thương hương tiếc ngọc. Dứt lời ông ta liền vô cùng thương hương tiếc ngọc muốn dìu người dưới đất dậy. Còn người y co lại, lập tức khom người tiến lên duỗi một tay ra ngăn đúng lúc dìu Nguyên Tứ Nhàn cách lớp tay áo, sau đó bình thản mà áy náy nói. Lục mỗ thất lễ, nói xong y len lén véo tay nàng ở góc khuất để trừng phạt như trách nàng rảnh rỗi chạy tới đây chơi. Nguyên Tứ Nhàn lúc nãy núi đôi chạm đất thực đau đến nổ đom đóm, bây giờ trực trào nước mắt nhưng không quên chính sự, nhanh chóng nhét một tờ giấy vào tay y lúc được y dìu. Lục Thời Khanh lập tức hiểu, thần sắc trên mặt không thay đổi, lặng lẽ giấu mảnh giấy vào kẽ ngón tay, sau đó lui về chỗ ngồi, lấy khăn lau tay, nhân đó xem rõ nội dung bên trên. Những người có mặt đương nhiên đều biết y chê hồ cơ bẩn, có người hiếu kỳ hỏi. Lục Thị Lang chẳng lẽ cũng có thái độ vô tình như vậy với Lan Thương huyện chúa sao? Nguyên Tứ Nhàn vốn không định ở lại lâu, đã lùi đến bên cửa, định giả vờ bị thương ảo não rời đi, nhưng nghe câu này thì bước chân khựng lại, hơi tò mò câu trả lời của y. Lục Thời Khanh nhìn thẳng nhưng khóe mắt vẫn chú ý tới nàng, nghĩ có lẽ nàng đang ấm ức nên muốn nghe mấy câu bùi tai, y mỉm cười đáp. Ở nhà, phu nhân còn vô tình hơn Lục mỗ. Mọi người xung quanh đều sững sờ thổn thức. Dù y không nói thẳng nhưng lời này có lực sát thương mạnh hơn câu không phải. Nhìn không ra người mặt lạnh tiếng xấu đồn xa như Lục Thời Khanh lại sợ vợ. Nghĩ vậy, Hồ Cơ đáng thương ban nãy đúng là ngã không ngoan. Nguyên Tứ Nhàn đắc ý mở cửa rời đi, được Giản Chi tiếp ứng đưa khỏi tử quán. Tin tức đã truyền xong, nàng quyết định buông tay mặc kệ phía Trịnh Trạc, tránh khiến người có mưu đồ chú ý. Sau khi ra ngoài thì về phủ theo đường cũ, cả quãng đường đều xoa ngực sưng đau. Sau khi nàng về phủ khoảng hơn nửa canh giờ, Lục Thời Khanh cũng về. Nghe người hầu nói nàng đang ở trong phòng, y xách cả đống đồ linh tinh bước nhanh vào viện. Đến phòng ngủ, y vừa nhìn là thấy nàng mới tắm xong biếng nhác chợp mắt, người mặc chiếc áo mỏng manh, mái tóc đen để xõa, nàng nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, kê dưới cánh tay là cái gối. Thập Thúy bên cạnh đang bóp vai đấm lưng cho nàng. Lục Thời Khanh thấy nàng dường như vẫn chưa nhận ra y đến, bèn lặng lẽ liếc mắt cho Thập Thúy ra hiệu nàng ấy lui xuống, sau đó lặng lẽ đặt đống đồ ăn mua từ chợ Tây về để chuộc tội sang một bên rồi ngồi bên mép giường làm tiếp công việc của Thập Thúy. Nguyên Tứ Nhàn đau eo mỏi lưng, mệt muốn ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng không hề chú ý thủ pháp và lực tay của hai người khác nhau. Lục Thời Khanh chưa bao giờ làm việc này, không biết khống chế nặng nhẹ thế nào nên toàn làm nhẹ hều để tránh nàng đau, không ngờ có lẽ y quá cẩn thận, chẳng mấy chốc Nguyên Tứ Nhàn mơ hồ nói. Em gãi ngứa cho mèo đấy à, mạnh lên. Y không dám thở mạnh, lặng lẽ tăng thêm chút sức. Tuy bàn tay tiếp xúc với nàng cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được làn da mềm mại mịn màng tuyệt diệu bên dưới, y cảm thấy Nguyên Tứ Nhàn béo thêm một tí là đẫy đà, gầy thêm một tí là vóc dáng không được tốt, đúng là khiến người xoa bóp cũng hưởng thụ. Lục Thời Khanh không phát hiện, chẳng bao lâu lòng bàn tay y từ từ nóng lên, động tác cũng nhuốm mùi tình dục, từ xoa bóp đã biến thành sờ soạng, tay trượt xuống eo rồi không nghe khống chế chui vào dưới sườn nàng, trườn tới nơi phía trước bị nàng đè ép mà xoa nắn. Nguyên Tứ Nhàn kêu á lên ngắn ngủi, lăn sát vào trong giường, che ngực bị xâm phạm mở to mắt hoảng sợ nhìn y. Lục Thời Khanh lúc này mới ý thức được mình vừa làm chuyện xấu hổ gì, cũng mở to mắt nhìn lại nàng, dường như cũng cảm thấy khó tin với hành vi ngả ngớn của mình. Chàng tới khi nào? Nguyên Tứ Nhàn thoáng tỉnh táo tức tối hỏi y, ánh mắt bốc lửa. Lục Thời Khanh ho khan rời mắt. Không lâu, Nguyên Tứ Nhàn không để y qua quýt cho qua, nàng tức giận nói. Chàng làm thiếp ngã chưa đủ mà còn muốn bóp ngực thiếp hả? Thế gian e chỉ có Nguyên Tứ Nhàn là chất vấn huệ tẹt thế thôi. Lục Thời Khanh đành nghiêm túc giải thích. Không phải ta thấy nàng ngã đau sao? Nên ta giúp nàng tiêu sưng giảm ứ cho mau khỏi thôi mà. Lại còn viện cơ tiêu ứ cái đầu chàng á. Nguyên Tứ Nhàn cầm cái chăn mỏng bên tay lên tức tối ném đuổi y đi. Lúc này y không thể không gác sĩ diện lại, đón lấy chăn đặt sang bên, thành thạo cởi giày lên giường, sau đó nói. Ta nói thật đấy, để ta xem thử. Y muốn thăm dò vạt áo nàng. Nguyên Tứ Nhàn đánh tay y đầy ghét bỏ. Lục Thời Khanh, chàng càng ngày càng bẩn. Chưa tắm rửa đã lên giường, còn mưu đồ vấy bẩn người sạch sẽ như nàng. Lục Thời Khanh cười sắp lại. Vậy ta dùng miệng. Tay có thể bẩn nhưng miệng sạch mà. Chương 88, một nén nhang sau, Nguyên Tứ Nhàn cúi đầu nhìn người phía trước đang miệt mài gặm nhấm, không kìm được nghĩ đầy chê bai, rằng Hứa Tam Nương nói không sai, ban đầu nàng đã dùng sai cách muốn đối phó loại người ngoài mặt đàng hoàng nội tâm tăm tối như Lục Thời Khanh, cứ trực tiếp dùng nhan sắc quyến rũ cho nhanh. Nàng bị y giày vò nằm liệt trên giường, chờ khi y ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng ửng đỏ giận dữ nhìn y. Chữa xong rồi chứ gì? Nói rồi nàng khép vạt áo lại. Nàng chưa hết kỳ kinh, Lục Thời Khanh chỉ có thể nếm ít ngon ngọt ấy, sợ còn làm tiếp là không thể ngăn cản, bèn chủ động đưa tay giúp nàng chỉnh y phục. Nếu nàng thấy chưa đủ thì làm tiếp, nói cứ như nước miếng của y là canh đại bổ thượng đẳng không bằng. Nguyên Tứ Nhàn lườm y với ánh mắt như dao, chàng coi chừng tự thiêu đấy. Lục Thời Khanh vịn thắt lưng, cảm thấy nơi nào đó đúng là nóng bỏng khó nhịn, thầm than Huy Ninh đế đúng là biết chọn ngày tân hôn ngay kỳ kinh nguyệt là muốn y nhịn chết à. Nguyên Tứ Nhàn thấy y khổ sở thì vui vẻ trong lòng, tay lướt lên vai xoa ngực y quyến rũ. Chàng nói vài câu hay ho thì thiếp giúp chàng. Lục Thời Khanh cứng người nhìn nàng. Giúp thế nào? Nàng xòe năm ngón tay ra quơ quơ trước mắt y. Y suýt bị mấy ngón tay mềm mại trắng trẻo của nàng làm chóng mặt, đấu tranh một lát rồi không nhịn được hỏi. Hay ho gì? Cần thiếp dạy chàng từng câu từng chữ nữa hả? Nàng lùi lại một bước. Không nói được thì dẹp. Lục Thời Khanh rơi vào trầm mặc. Y đúng là không biết nói mấy lời đó. Y suy nghĩ rồi chọn cách nói không quá sáo rỗng. Ngày mai ta cùng nàng đi dạo chợ Tây, nàng cứ mua hết những gì năm ngoái chưa mua đủ nhé. Lần trước không biết ai phụng thánh mệnh đi dạo phố mà trưng bàn mặt thối với nàng nhỉ. Nguyên Tứ Nhàn hất cằm, chỉ tay vào y.